Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, đấu vòng loại bắt đầu thi đấu. Tĩnh Nam thành phố đối trong chiến đấu là một tòa không kém hơn trung tâm Pokemon cự kiến trúc lớn. Hai tòa kiến trúc có thể tính là Tĩnh Nam thành phố mang tính tiêu chí kiến trúc. Diệp Ly vừa đi vừa cầm điện thoại di động tra xem so tài tuyển thủ. Hắn có thể nói là lâm thời ôm chân Phật, thành phố cấp thi đấu, hoặc là gọi đấu vòng loại. Tĩnh Nam huyện tuyển bạt 30 người, bên trong 3 cái huyện cấp thành phố tuyển bạt 9 người, 3 cái khu tuyển bạt 9 người, 4 cái huyện thành nhỏ tuyển bạt 12 người. 30 người lại ở Tĩnh Nam thành phố tuyển bạt ra thành phố quán quân. Cùng tấn cấp chung kết trước 6. Trận đấu rất lợi hại tàn khốc. Ngày đầu tiên 30 người muốn đào thải rơi 15 người. Ngày thứ 2 muốn đào thải rơi 7 người. Còn lại 8 người tranh đoạt trước 4 mạnh. Trước 4 tê cứng tiếp tấn cấp chung kết. Cùng quán á quý quân. Mặt khác 4 người tranh đoạt tấn cấp danh ngạch. Trận đấu toàn bộ hành trình sẽ có truyền hình cùng Internet phát sóng trực tiếp. Đây cũng là một việc trọng đại, dù sao cả nước đồng thời tại tổ chức đồng dạng trận đấu. Diệp Ly ba người theo dòng người đi vào đối trong chiến đấu. Bên trong bố cục theo Tĩnh Nam huyện trung tâm thể dục có điểm giống. Chỉ bất quá đại quá nhiều, bởi vì sân bãi so sánh sung túc nguyên nhân. Hôm nay 15 trận đấu cùng lúc tiến hành là buổi sáng liền có thể kết thúc hôm nay trận đấu. Trước khi bắt đầu tranh tài, trước tiến hành một cái ngắn gọn khai mạc nghi thức, sau đó tuyển thủ bắt đầu vào bàn. Bởi vì trận đấu là đồng thời tiến hành, Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nhạc tại Hàn Thư Tể nhìn chăm chú lên đồng thời vào bàn. Diệp Ly trận đầu rất nhẹ nhàng liền thắng. Đối diện giống như là may mắn tấn cấp, nhưng là Diệp Ly đi ra chờ một lát về sau, nhìn thấy Hàn Diệp Nhạc biểu lộ xa xút địa đi tới. Nhịn không được hỏi, làm sao, thua? Hàn Diệp Nhạc xa xút gật đầu, đối diện quá mạnh, Diệp Ly vội vàng an ủi nàng. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta tài cao bên trong, về sau có là thời gian vượt qua bọn họ. Hàn Diệp Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ly. Diệp Ly, ta không thể cùng ngươi tiếp tục tham gia trận đấu. Một mình ngươi phải cố gắng lên. Diệp Ly gật đầu. Ngươi trở về đi học cho giỏi. Chờ sang năm lại đến tham gia trận đấu. Đến lúc đó nhất định có thể đi được càng xa. Hàn Diệp Nhạc, một tiếng. Sau đó lấy ra một cái Pokeball đè xuống chốt mở. Hồng quang lóe lên, cự đại dơ bồ xuất hiện tại trước mặt hai người. Thẻ thẻ, dơ bồ vừa nhìn thấy Hàn Diệp Nhạc liền vui sướng kêu một tiếng. Thế nhưng là Hàn Diệp Nhạc lại đi tới ôm chặt lấy dơ bồ. Dơ bồ, ta muốn đi, ngươi cần về Diệp Ly bên người qua. Hàn Diệp Nhạc biết, lấy Diệp Ly thực lực có thể sẽ đi tham gia quán quân chung kết. Đến lúc đó khẳng định cần dơ bồ. Cho nên nàng nhất định phải đem dơ bồ trả lại Diệp Ly. Thẻ thẻ, dơ bồ có chút không rõ ràng cho lắm. Sửng sốt, Hàn Diệp Nhạc, dơ bồ, ngươi cần trở lại Diệp Ly bên người. Hắn đến lúc đó cần ngươi. Dơ bồ không muốn, chăm chú địa ôm lấy Hàn Diệp Nhạc. Nói cái gì cũng không muốn. Hàn Diệp Nhạc trực tiếp đẩy ra nó. Đem dơ bồ Pokeball ném cho Diệp Ly. Nhưng sau đó xoay người đi, lưu lại dơ bồ ngơ ngác đứng tại chỗ. Diệp Ly ở bên cạnh thấy rất là im lặng, cũng không phải sinh tử ly biệt, chỉnh như vậy thương cảm, đi đến bên cạnh trên ghế ngồi xuống, lẳng lặng mà nhìn xem, cũng không lâu lắm, giống như đã kịp phản ứng. Dơ bồ đi đến Diệp Ly trước mặt, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Thẻ thẻ thẻ thẻ, Diệp Ly trực tiếp đứng dậy chỉ nó cái mũi. Ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta tạp tạp tạp. Ngươi là ta một tay ấp trứng đi ra. Ngươi tiềm lực cũng là ta một tay tạo nên. Thực lực ngươi cũng là ta một tay bồi dưỡng. Kết quả đây, người liền ta mệnh lệnh đều không nghe. Lần thứ nhất gặp mặt liền dán người ta. Ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Có bản lĩnh ngươi đem ta hoa ở trên thân thể ngươi tiền đưa ta. Ta cho ngươi biết, coi như đem ngươi bán đi cũng đáng không đến cái kia giá. Trước đó ngay trước Hàn Diệp nhạ mặt ta chỉ nói là đem ngươi đưa về nhà. Ngươi lại tạp, có tin ta hay không đem ngươi nấu lại trùng tạo. Đem ngươi trí nhớ tẩy lại, ngươi khác không tin, ta có thể đem ngươi ấp trứng đi ra, cũng có thể đem ngươi tẩy lại. Giờ bầu nghe Diệp Ly lời nói sau trầm mặc, không còn dám làm càn, đi đến Diệp Ly bên cạnh trên ghế ngồi xuống, yên lặng ngẩn người. Diệp Ly vỗ vỗ nó bả vai, ngươi có phải hay không đang nghĩ, ngươi cả ngày dán Hàn Diệp nhà, vì cái gì nàng còn không muốn ngươi? Giờ bầu không khỏi nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Diệp Ly, lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Diệp Ly bắt đầu hốt ru, dù sao không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn tái tạo Giờ bầu, dù sao tài liệu quá mức chân quý, không nỡ tiêu hao. Đó là bởi vì ngươi không đủ cường đại. Nếu như ngươi có một ngày có thể đạt đến đại sư cấp, thiên hạ đại có thể đi được. Nếu như ngươi có đại sư cấp thực lực, giống bây giờ ngươi liền có thể đi theo nàng. Đại không ta cần ngươi thời điểm ngươi liền có thể bay trở về tìm ta là được. Giờ bầu nghe xong con, mắt nhất thời sáng lên. Sau đó chỉ chính mình. Ca, Diệp Ly lắc đầu. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu? Đại sư cấp nào có dễ dàng như vậy đạt tới? Ngươi cho rằng là rau cải trắng à? Cái này đến từ từ sẽ đến. Giờ bầu nhất thời lại lâm vào trầm thấp. Diệp Ly hỏi ra trong lòng cho tới nay nghi hoặc. Giờ bầu, ngươi vì cái gì gặp một lần Hàn Diệp nhạc về sau liền thích nàng đâu? Ta dù sao một mực không hiểu rõ. Giờ bầu ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Thẻ, Diệp Ly kinh ngạc, ngươi nói là, ngươi có thể cảm nhận được người khác tâm tình, Hàn Diệp nhạ đối ngươi tâm tình rất đặc biệt, rất lợi hại chân thành. Nói như vậy, ngươi cũng có thể cảm nhận được tâm tình ta. Giờ bồ gật gật đầu, biểu thị đúng, không sai. Diệp Ly sờ lên cằm, nói như vậy. Ngươi có phải hay không theo chứng bên trong đi ra lần đầu tiên liền cảm nhận được tâm tình ta? Cho nên mới đối ta chẳng thèm ngó tới. Đối ta không thân cận. Giờ bồ lại gật gật đầu. Tìm được chứng minh. Diệp Ly bắt đầu nhớ lại hắn ấp trứng ra giờ bồ lúc tâm tình. Lúc ấy hắn cảm thấy đầy cá thể giờ bồ hội cường đại dị thường. Làm vì chính mình thê đội thứ nhất nó. Hội vì sau này mình bắt lấy thần thú đặt vững một cái cự đại cơ sở. Lúc đó tâm tình khả năng cũng là coi giờ bồ là thành công cụ. Không có làm thành một cái chính thức đồng bọn. Cho nên giờ bồ mới có thể đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Diệp Ly lúc ấy lộ ra loại kia tâm tình cũng rất bình thường. Dù sao hắn có được du hí thế giới. Hắn tương lai hội có vô số Pokemon làm bạn. Lúc ấy trong mắt hắn, trừ Clea cùng Dragonair chúng nó loại này từ vừa mới bắt đầu liền làm bạn chính mình Pokemon. Đằng sau cũng sẽ là công cụ, dù sao nó chính thức mục tiêu là thần thú. Hắn không có chính thức coi giờ bồ là thành một cái tương lai cùng nhau xuất sinh nhập tử đồng bọn. Đến đối đãi, hiện đang hồi tưởng lại đến, Diệp Ly cảm thấy mình lúc ấy quả thật có chút bành trướng. Hắn hẳn là đem bên người mỗi cái Pokemon cũng làm thành đồng bọn. Bọn họ đã đi theo chính mình liền nên cho bọn hắn tương ứng tôn trọng, cho bọn hắn an bài tương lai đường, tối thiểu nhất không thể coi bọn họ là thành công cụ. Diệp Ly sửa sang một chút tâm tình, đối Giờ bồ vươn tay, Giờ bồ, nhận thức lại một chút, ta là tương lai ngươi xuất sinh nhập tử đồng bọn. Diệp Ly. Giờ bầu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Diệp Ly, ánh mắt ôn hòa lại, sau đó chậm rãi duỗi ra móng vuốt, theo Diệp Ly đem nắm, một người nhất tinh linh, chính thức nhận biết, chính thức trở thành đồng bọn. Sau đó Diệp Ly cười nói, Giơ bồ, trước ngươi có phải hay không cho là ta thực lực không xứng với ngươi? Giơ bồ gật đầu, thẻ thẻ, Diệp Ly. Tốt, chúng ta tới đó một trận đối chiến đi. Để ngươi nhìn ta thực lực có thể hay không xứng với ngươi. Giơ bồ, thẻ thẻ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.